Toàn chức pháp sư dị bản, chương 747 từ Nhật Viêm Cơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm không trăng, mây đen chằn chịt, cất giấu ở trong mây là những đốm nhỏ không gian hệ túc cầu. Viêm Cơ quốc mẫu đã tụ tập vô tận thánh linh chi hỏa ở toàn bộ bầu trời Ma Đô, thậm chí vơ vét đến tận Phúc Châu, hạ môn. Dạng này, rốt cuộc hoàn thành cấm chú hỏa hệ mạnh mẽ nhất của nàng. Không gian mây đen rạn nứt, một vệt như tà dương diệu nhật từ khe hở nho nhỏ trong mây đen kia bay ra ngoài. Viêm Cơ quốc mẫu toàn thân trên dưới xuất hiện ngọn lửa màu tím kiếp viêm lượn lờ, tà quang có thể so với nắng gắt thái dương, nhưng là thái dương phiên bản hắc ám, phiên bản tử vong. Thời điểm nàng vừa bay ngang bầu trời Ma Đô, còn tưởng rằng là một vòng mặt trời tím tại huyết hải hư vô đảo phi nhanh tới. Viêm Cơ quốc mẫu đã đạt tới cực hạn của mình, huyết mạch không thể gia tăng thêm được nữa. Vì muốn cho nàng trở nên càng thêm cường đại, Mạc Phàm đành cố ý nguyền rủa lên cơ thể Viêm Cơ, để một ít tà lực ác ma cổ xưa thông qua linh hồn tương thông có thể thúc đẩy nàng đến tầm cao mới. Mạc Phàm nhớ rằng tại thời điểm hắn hóa ác ma ở Cố Đô nhiều năm về trước, tiểu Viêm Cơ khi đó mới chỉ đạt lực lượng dao động mấp mé thống lĩnh cấp, nhưng thông qua linh hồn khế ước với Mạc Phàm ác ma hóa thời điểm, nàng cũng nhận được ác ma nguyền rủa, ban tặng tà lực để tạm thời tiến giai, trình độ bước vào trạng thái hoàn toàn kỳ Viêm Cơ nữ vương. Cho nên bây giờ Mạc Phàm mới thử nghiệm lần nữa sáng tạo theo phương thức này. Đương nhiên, hắn có tự tin như vậy là bởi vì linh hồn tương giao của Mạc Phàm với tiểu Viêm Cơ rất mạnh mẽ, mạnh hơn bất cứ thứ gì tương giao trên thế giới này. Sợi dây linh hồn này là một phiếu bảo đảm khi đánh bạc trong trường hợp tiểu Viêm Cơ bị nguyền rủa tà lực tổn thương. Cuối cùng, Mạc Phàm thành công, Viêm Cơ cũng thành công, nàng có tạm thời ác ma hóa Viêm Cơ quốc mẫu, gọi là hắc ám Viêm Cơ quốc mẫu. Hoặc là còn mấy cái tên nữa càng thích hợp hơn. Mạc Phàm đặc biệt tặng cho nàng cái tên này. Tà Linh Thiên Sứ, Tử Nhật Viêm Cơ, 16 cánh Tử Nhật Viêm Cơ mang theo tử diễm hừng hực. Tà Linh trước quang mênh mông vô cùng bao phủ từ bầu trời đỉnh thành cho đến tận bầu trời phố Đông Ma Đô. Chung quanh Tử Nhật Viêm Cơ trong chớp nhoáng này, vô số màu tím chấm nhỏ tinh tử bay ra, hơn 10 vạn hạt hỏa hệ tinh tử cùng thánh linh kiếp viêm hợp thành một mảnh hỏa diễm tinh không, toàn bộ ngưng kết thành đồ án dung hợp. Miện bảo liên đăng, cấm chú song trọng thánh hỏa. Đây là Tử Nhật Viêm Cơ xem như nắm giữ thế gian này hai chủng hỏa hệ cực mạnh. Một là Hồng Liên thánh hỏa, hai là Hồng Liên ma hỏa. Hồng Liên ma hỏa không phải trời sinh thai nghén đi ra, mà là nàng hỏa hệ pháp tắc, nàng được Mạc Phàm giảng cứu cho hỏa hệ ma pháp nhân loại, không gian ma pháp nhân loại, cuối cùng lĩnh hội đi ra pháp tắc thuộc về mình, mô phỏng lại được lực lượng cấm chú của Mạc Phàm. Sau đó đi qua Mạc Phàm gột rửa nguyền rủa, Viêm Cơ rốt cuộc dùng pháp tắc hỏa tạo ra ngọn lửa tử vong, phiên bản hắc hóa của thánh hỏa, Hồng Liên ma hỏa. Cấm chú, thánh linh hỏa sùng thức tỉnh cấm chú. Quan Ngư đang chiến đấu với Thiên Kiếm Ngư Đế, cảm nhận rõ rệt hỏa diễm trên bầu trời, đều phải ngoác mồm kinh ngạc. Đế Vương còn tu luyện ra cấm chú ma pháp, hắn có chút không biết thế giới này hoạt động ra sao. Bên kia phía bắc biển phố Đông, Ngải Giang Đồ đang dây dưa với Lan Ác Long cũng nhìn thấy một màn này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng giống như cũng có không gian hệ rất cường đại, trình độ đều bán cấm chú đi. Ngải Giang Đồ nhận xét. Nếu Nhật Ánh lẫn Bảng Lai có mặt ở đây, hẳn là bọn hắn cũng phải kinh ngạc giật nảy mình. Một lời e rằng khó nói hết đại danh đỉnh đỉnh, vô địch trăm sùng thú của Mạc Phàm. Đây chính là Mạc Phàm chấp niệm, hắn không tin vào rào cản huyết mạch, không tin vào thế giới này hạn chế quy tắc. Nếu có, hắn sẽ tìm cách phá giải, để cho khế ước dung hợp nhân loại ma pháp trở nên mạnh hơn, còn nắm giữ nhân loại ma pháp, đây chính là cách mà Mạc Phàm làm. Phải biết rằng cấm chú có thể đối đầu đế vương. Vậy thì đế vương có cấm chú ma pháp, rốt cuộc sẽ đáng sợ như thế nào đâu? Liền Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần cũng có một loại rợn tóc gáy cảm giác. Nó có lẽ không sợ hãi tà thiên sứ Tử Nhật Viêm Cơ so với nó còn yếu lắm, không đáng cân nhắc. Nhưng là vậy cũng không có nghĩa là ăn thẳng một đòn tất sát của đối phương sẽ không hề hấn gì. Voi bị chó dại cắn cũng có thể què chân, đạo lý này ngày xưa nhân loại đã dạy cho hải yêu một bài học, làm chúa tể như nó, mãi mãi không có để cho mình quên được. Bất quá, Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần giống như đã phạm sai lầm, thân thể nó đang bị không gian cấm chú phong tỏa, lại còn có vô số hắc ám vật chất ở tầng trời cao chảy xuống, đem bản thân siết chặt vào. Hải Dương đúng là không sợ hắc ám vật chất. Bản thân bọn chúng cũng có thể coi như là sinh vật hắc ám a, bên dưới hải dương rất tối, chính vì tối dạng này, thông thường hắc ám vật chất đến từ hắc ám vị diện sẽ không thể nào đối với hải yêu gây uy hiếp. Tuy nhiên hiện tại Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần đều bị Mạc Phàm dụ lên nổi lên trên mặt nước, câu chuyện rất khác. Mạc Phàm đã sớm giải đầy hắc ám vật chất ở đây rồi, bao quát toàn bộ Ma Đô, phố Đông, chỉ cần Hải Yêu vượt qua nguyền rủa kết giới của Mạc Phàm, vậy thì xin chúc mừng. Và chào mừng viếng thăm Ma Đàm lãnh thổ cấm chú ám ảnh hệ. Kỳ thật trời đúng là tối, nhưng tối đến mức này, chỉ có thể là do Mạc Phàm tác động. Song trọng Ma Đàm lãnh thổ, không gian trọng lực áp chế gắt gao, Mạc Phàm càng không tiếc tinh phách quân chủ, hắn sẵn sàng quăng xuống mấy trăm cái tinh phách quân chủ để tạo cái bóng hắc ám Mạc Phàm. Giải rác đầy phố Đông, liên tục kiềm chế Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần. Chỉ trong thời gian ngắn, ít nhất là đến khi lãnh đòn, Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần cho dù nắm Thương Hải chi nhãn cũng không có cách né chiêu. Y, nhưng mà dù vậy, Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần vẫn cường đại quá thể. Cứ việc cơ thể bị khóa chặt không thể di động, nhưng nó giống to lên, Thương Hải chi nhãn nhấc bỗng mực nước biển lên, lật tung toàn bộ phố Đông, tạo ra liên miên chằng chịt vòi rồng tàn phá, muốn bóp chết Mạc Phàm đang cười cười nhìn nó. Vô số bóng ảnh Mạc Phàm bị đánh giết trong Ma Đàm lãnh thổ. Giết xuống một đầu, Mạc Phàm quăng liền 10 cái tinh phách quân chủ ra tạo thành 10 đầu. Khí tức ngụy trang cùng hắn tương tự không khác biệt, liền Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần cũng không biết ai là thật ai là giả. Vù vù vù vù, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên 9 tầng trời lúc này, nhìn thấy chỗ tử vong hỏa vân kia, hàng ngàn hàng vạn hoa sen màu tím hoàn toàn mở ra từng lớp, hồng liên ma hỏa cùng hồng liên thánh hỏa song trọng thánh trùng tà trùng bốc cháy hừng hực đẹp đẽ vô cùng, phảng phất y như khắc họa hai mặt hắc ám quang minh thiện ác miệng bảo liên đăng ở trên bầu trời. Vù vù vù vù vù vù vù. Bỗng nhiên song trọng thiện ác miện bảo liên đăng bốc cháy hừng hực đổ xuống, thẳng thắn đập mạnh xuống phố Đông, đập mạnh xuống đỉnh đầu Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần, xuống quân đoàn Hải Yêu đông nghịt, lập tức để bọn chúng chìm đắm vào trào lửa liên hoa. Mỗi một đóa liên hoa lại to lớn kinh khủng đến không tưởng, cho dù đứng cách rất xa vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng biển lửa không ngớt kia che lấp tất cả thị giác mình. Ma Đô là không thể khôi phục một sớm một chiều, Mạc Phàm muốn giết Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần, chỉ có thể mặc kệ Ma Đô tiếp tục thương tổn. Thương tổn về sau, hắn sẽ nhờ tài nguyên đến phục hồi. Nhưng Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần là nhất định phải chết tại Ma Đô. Ầm ầm ầm ầm, lực lượng tà viêm thánh viêm thiêu đốt tán loạn, vô số từ điều xuất hiện bên trong từng đóa hoa sen màu tím kia rơi xuống, chúng nó mang theo hỏa nhiệt cường đại vừa chạm vào bất cứ mục tiêu nào cũng lập tức giết chết trong nháy mắt. Miện bảo liên đăng còn kèm theo luồng áp lực khổng lồ, đem toàn bộ liên miên bất tuyệt sơn mạch bên dưới nước biển chìm trong tử vong trước viêm. Ầm ầm ầm ầm. Núi đá trên cạn bị đánh đổ đã không có gì bất ngờ. Lửa của viêm cơ thậm chí còn oanh tạc xuống núi đá dưới mực nước biển, nhìn thấy mấy ngọn sơn mạch bao phủ dưới mực nước đại dương bắt đầu băng liệt sụp đổ ầm ầm. Từ hoàng phố tử vong biển lửa tà linh, thánh linh hỏa diễm mạnh mẽ lan tràn ra bốn phía, Ma Đô không có cách nào thừa nhận nổi lực lượng cường đại này, chốc lát sau đã sụp đổ nền đất xuống càng sâu so với thảm họa 5 năm trước cho bụi tung bay mù mịt ở dưới nước. Quân chủ cũng được siêu việt, quân chủ cũng tốt tiếp cận đế vương Hải Yêu, vong linh Hải Yêu cũng rất khó có cơ hội ngoại lệ, một đòn này chính là miểu sát không thể chối cãi. 16 cánh tà linh thiên sứ. Tử Nhật Viêm Cơ một đòn này, siêu việt Mạc Phàm Thánh Hỏa Tịnh Thế ở Địa Trung Hải 3 năm trước. 6-7 tiểu quốc Hải Yêu đang chiến đấu ở ngoài biển Hoa Đông lúc này chỉ biết ngơ ngác nhìn tới, bọn chúng có thể thấy rõ ràng quá trình ngọn lửa ma thân sát phạt kia đốt cháy tiêu diệt hàng trăm vạn đầu Hải Yêu, sợ hãi không cách nào ước chừng được. Thời gian biển lửa thiêu đốt kéo dài khá lâu, Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần bị ăn trực diện đòn pháp, thân thể bị đánh chìm xuống tận 4.000 mét đáy biển Hoa Đông. Nó bị thương nặng, một bên đầu lâu đều bốc chảy ngọn lửa màu tím, thân thể rạn nứt, huyết dịch chảy không ngừng. Nhưng nó vẫn còn Thương Hải chi nhãn. Thương Hải chi nhãn cường hóa thân thể nó đến cực hạn cứng cáp, râu mực một lần nữa động đậy, lòi ra mấy ngàn mét lăn tăn. Vô số cột sóng vòi rồng xả ra ngoài từ đáy biển bắn lên, Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần bắt đầu phẫn nộ nhưng không ngu ngốc. Nó cảm thấy bây giờ nó bơi lên báo thù Mạc Phàm chính là cực kỳ ngu ngốc. Chính nó còn có Hải Triều Đế Quốc, có Hải Dương Thần Tộc, có vô tận lực lượng bỏ xa nhân loại. Tội gì phải đánh diệt sát đồng quy với tên điền cuồng này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần không phải là không có tự tin chiến thắng đơn đấu, chỉ là nó đã bị thương nặng, nó không nên liều lĩnh. Trận chiến này trước sau gì chúng nó cũng sẽ thắng, không nhất thiết phải ngược đãi bản thân. Về phần cái tên phách lối kia, hắn có mạnh hơn nữa, thậm chí có thêm quân đội nhân loại đến cứu đi chăng nữa, làm cách nào thắng được ức vạn Hải Yêu đây? Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần dập tắt miện bảo liên đăng trên người, cố gắng hạ phẫn nộ, duy trì trở về trạng thái bình tĩnh vốn có. Nó bắt đầu bỏ chạy quay về biển Hoa Đông, tận dụng quân đoàn của mình. phố đông mặt Mạc Phàm như cũ vẫn ngồi yên bất động trên lá sen. Chung quanh lửa miện Bảo Liên đang bốc cháy bao phủ ngó sen càng làm cho thân thể hắn 10 phần giống với một vị tà Phật. Từ đầu cho đến giờ, Mạc Phàm chưa từng di chuyển, hắn chưa từng rời đi chỗ này. Hết thảy chỉ là cái bóng hắc ám của hắn, bản thân hắn chính là hắc màn. Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần từ bây giờ, vĩnh viễn không có cách thoát khỏi Mạc Phàm. Chạy, Lãnh Nguyệt Mâu, ngươi có từng xin phép ma đô cho ngươi chạy chưa? Nói ra lời thời điểm, trên khuôn mặt Mạc Phàm, ngay ở vị trí giữa trán, mờ nhạt xuất hiện ra một hào quang màu tím. Một con mắt thứ ba chậm rãi hình thành, núi sâu có đạo quan, hương hỏa sớm tàn lụi, kẻ hèn bất tài tuổi vừa mới 19, đề cử đọc, cách chương.